Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 191 chuẩn bị rời đi, góc truyện audio.com, đang lúc bầu không khí có chút xấu hổ đột nhiên một người đến cứu nguy đó là Mewtwo. Không một chút dấu hiệu nào Mewtwo xuất hiện bên người Lâm Phàm thu hút sự chú ý của mọi người. Cùng đi với nó là Charizard, sau một ngày khôi phục Charizard đã hoàn toàn khỏi hắn nhưng lúc này đây nó lại lộ ra có chút suy yếu. Lâm Phàm có chút kỳ quái nhưng chưa kịp hỏi thêm gì Mewtwo đã đưa cho hắn một vật và vật đó cũng là câu trả lời lý do vì sao Charizard biểu hiện tiêu tụy như vậy. Đó là một giọt tinh huyết của con này đã từng là quán quân cấp Pokemon Charizard. Tinh huyết đối với hệ Dragon quan trọng trình độ không cần nói cũng biết. Vốn đã mất đi tất cả Charizard chỉ còn lại dòng máu của mình là thứ duy nhất giúp nó một lần nữa đi đến đỉnh phong. Hôm nay mất đi một giọt tinh huyết đối với thực lực chỉ có chuẩn thiên vương sơ cấp Charizard phải nói đó là một tổn thất nặng nề hơn cả trọng thương. Nhưng vì đã lập lên lời thề nên nó cũng không thể làm gì khác mà lập tức đưa ra giọt này tinh huyết cho người chiến thắng là Dragon. Chính vì vậy mới thấy được nếu không có Mewtwo Lâm Phàm ở đâu có thể thành công cho Eevee làm ra quyết đấu với Charizard chứ đừng nói là chiến thắng để rồi được đến chỗ tốt to lớn như vậy. Cảm ơn ngươi Mewtwo, tiếp nhận lọ này tinh huyết Lâm Phàm chân thành mà nói một tiếng cảm ơn với Mewtwo. Không cần thiết phải bộ dạng này chỉ cần sau này ngươi cùng ta bảo vệ nơi này là được. Ta làm tất cả đơn giản vì ta coi ngươi là bạn. Đơn giản mà trực tiếp Mewtwo trả lời. Nghe xong Mewtwo nói Lâm Phàm gật đầu kiên định, đúng chúng ta là bạn. Sau đó, Lâm Phàm đưa giọt này tinh huyết cho Dragon phục dụng vì đó vốn dĩ là của nó. Đương nhiên Dragon cũng biết vật này đối với mình quan trọng lập tức nó nuốt vào giọt này tinh huyết. Vừa nuốt vào giọt này tinh huyết của quán quân cấp bậc Charizard trên người của Dragon lập tức tản mạn ra long uy quần cuộn đẩy lui mọi thứ xung quanh nó ra xa. Lâm Phàm nhanh tay lẹ mắt ôm mấy nữ rời xa Dragon. Một tiếng long ngâm trầm thấp vang vọng phát ra từ cơ thể của Dragon cùng với đó là thực lực của vừa mới tiến hóa Dragon lại một lần nữa được tăng lên. Từ thiên vương trung cấp, LV69, Dragon khí thế cùng thực lực không ngừng kéo lên nhờ năng lượng hệ Dragon tinh thuần còn hơn giọt tinh huyết mà Flygon sử dụng kia. Giọt này tinh huyết tuy không phải của chuẩn thần Dragonite thuần hệ Dragon Pokemon như vậy nhưng nó lại là của một con rồng thật với. Thực lực đã đạt đến quán quân cấp Charizard. Năng lượng huyết mạch tinh thuần mà nó mang lại thậm chí còn vượt xa giọt tinh huyết kia của Dragonite. Thực lực của Dragon lần nữa kéo lên đến thiên vương cao cấp. LV76, cấp bậc mới dừng lại. Dragon sau khi hấp thụ hoàn toàn xong giọt này tinh huyết nó lộ ra khoan khoái biểu lộ rồi lắc lắc thân mình. Nhìn đến thực lực của Dragon Lâm Phàm vui mừng hớn hở. Ngoài Steelix cùng Grumpig trong tay hắn lại có thêm một vương bài để tham gia lần này thi đấu liên minh giải đấu ở vùng đất hoen này. Nhớ đến liên minh giải thi đấu Lâm Phàm tính toán chắc cũng là lúc nên xuất phát để tiến về nơi tổ chức thi đấu còn làm ra chuẩn bị và không bị chậm trễ à, Lâm Phàm quyết định một tuần nữa sẽ là lúc tạm thời rời đi nơi đây. Nơi mỏm đá tinh khiết đã được hắn coi là nhà này. Người đã lấy đi, rất nhiều thứ nước trong cái hang nơi hai Dragon canh giữ đúng không? Mewtwo nhìn về Dragon đột nhiên như nhớ ra thứ gì đó nó hỏi Lâm Phàm. Đúng vậy sao ngươi biết? Kỳ thật cũng không phải rất nhiều chỉ có hai bình, nếu ngươi muốn ta có thể đem nó trả lại, nhưng... Lâm Phàm có chút không có ý tứ, trả lại thì không cần nhưng thứ nước đó hiện tại cho Dragon sử dụng đối với nó có tác dụng rất lớn. Tuy không có khả năng tăng lên thực lực nhưng lại có khả năng tăng lên tư chất của nó. Mewtwo nhẹ nhàng nói, cái gì, thứ nước đó có thể tăng lên tư chất cho Pokemon vậy chẳng phải nó chân quý trình độ có chút còn hơn cả siêu cấp Berry đi. Lâm Phàm có chút khoa trương má nói lớn, phải biết rằng tư chất quyết định đến rất nhiều cho chặng đường sau này của Pokemon. Trên một mặt nào đó mà nói tư chất quyết định tiềm lực của Pokemon. Thậm chí Pokemon mạnh yếu có thể nói là dựa vào toàn bộ đều là tư chất độ mạnh yếu của nó. Ví dụ rõ ràng nhất đó là đám kia Pokemon của Mewtwo. Một số tư chất có hạn nên tiềm lực cũng vì thế mà bị hạn hẹp rất nhiều nên dù cho có Mewtwo con này thần thú dẫn dắt cũng chỉ có thể đạt tới thực lực thường thường trình độ. Kỳ thật nó cũng không phải có tác dụng khoa trương như người nghĩ như vậy. Thứ nước này chỉ có tác dụng đối với có được huyết mạch hệ rồng Pokemon còn đối với loại khác Pokemon thì nó là vô dụng. Nghe được Mewtwo giải thích Lâm Phàm đầu tiên là ngẩn người sau đó trên mặt lộ ra biểu lộ như đang tính toán thứ gì. Ta chỉ còn một bình thánh thủy mà trong khi đó trong đội hình sở hữu huyết mạch hệ Dragon Pokemon còn có rất nhiều Gyarados, Salamence, Flygon và bây giờ thêm cả Dragon. Tổng cộng tất cả có 4 con, nữa Pokemon cần phục dụng. Đấy là còn chưa kể đến Altaria của Winona cùng với sau này có thể còn có thêm Pokemon hệ Dragon vào trong đội hình. Vậy mà chỉ có một bình, chỉ còn có một bình à, nghĩ đến đây Lâm Phàm lập tức dùng ánh mắt nguy hiểm mà nhìn qua cái bụng vẫn có chút căng tròn đang ở trên vai hắn Zorua gằn lên hai chữ. Nhè ra, Zorua bị ánh mắt của Lâm Phàm kinh sợ lập tức ôm lên bụng nhỏ chui vào chiếc mũ sau áo của hắn. Trong lúc này nó chỉ có thể nghĩ đến chuồn là thượng sách. Nhìn đến Lâm Phàm biểu lộ Mewtwo có chút im lặng mà đưa tay lên xoa xoa mi tâm. Nó kết bạn là dạng gì kỳ hoa một loại bạn à, kỳ thật cũng không phải như ngươi tưởng tượng cần nhiều như vậy loại nước này. Mỗi con chỉ cần uống một ngụm là đã đầy đủ, uống nhiều nữa cũng vô dụng. Mewtwo không thể không làm ra giải thích cho đang mặt mày ủ rũ Lâm. Phàm, con vật nhỏ này ta cũng không biết lý do tại sao lại tham luyến thứ nước này như vậy, nhưng xem ra cũng không phải là chuyện gì xấu à, hơn nữa trong chiếc ao đó vẫn còn có nhiều loại nước này đâu, nếu sau này thiếu ngươi cũng có thể đến đó lấy, dù sao đối với ta mà nói loại nước này vô dụng. Nghe được Mewtwo lời nói, mùa xuân lại trở về tràn ngập trong lòng Lâm Phàm. Hắn vui vẻ mà lấy ra bình kia cuối cùng thánh thủy, sau đó cho Drazen một ngụm lớn. Gọi lại Salamon và Flygon mỗi con một ngụm, Altaria cũng được chia phần. Sau khi mấy con Pokemon hệ Dragon đã hấp thu đầy đủ, Lâm Phàm cất đi còn gần nửa bình nước còn lại dành cho B, Gyarados. Nếu thiếu ta còn có thể lấy ở chỗ Mewtwo, đâu cần gì phải ủ rũ đây. Còn Zorua uống một bình thì một bình đi, dù sao Mewtwo cũng không thiếu thứ này. Lâm Phàm đột nhiên toát lên suy nghĩ trong đầu cảm, thán, ta kết giao là dạng gì một loại bạn à, đúng là... Bạn tốt, Zorua ló đầu ra khỏi chiếc mũ, cảm giác đến Lâm Phàm đã vui vẻ trở lại, nó thở phào một hơi sau đó lại trèo lên vị trí quen thuộc trên vai Lâm Phàm rồi mỹ tư tư mà hưởng thụ năng lượng mà Lightop mang đến. Uống xong thứ nước này, mấy con Pokemon hệ Dragon đều lộ ra khoan khoái biểu lộ, chúng có cảm giác suy nghĩ thông thuận rất nhiều và những biến đổi ẩn giấu về tư chất mà chính chúng cũng không biết được rõ ràng. Khác lại mọi công việc một tuần này, Lâm Phàm chủ yếu huấn luyện nhóm Pokemon mà sẽ cùng hắn tham gia giải thi đấu liên minh chỉ còn thời gian nửa tháng tới. Thời gian một tuần Lâm Phàm chủ yếu là quen thuộc thực lực mới của Drazen và cùng với nó tập luyện cùng chiến đấu. Không thể nghi ngờ Lâm Phàm xếp nó vào nhóm vương bài cho giải đấu lần này nên huấn luyện nó rất kỹ càng. Cùng với Drazen là Steelix cũng được hắn gọi trở về và tham gia huấn luyện cùng Drazen. Khi nhìn thấy Steelix trở về với thực lực cũng đã đạt đến thiên vương cao cấp. LV-74, cấp bậc Lâm Phàm lộ ra nụ cười hài lòng biểu lộ. Delibird và Ninjas cùng Sedinja đối chiến với rất nhiều Pokemon dưới sự chỉ đạo của Lâm Phàm để làm ra cú chạy nước rút chuẩn bị cho giải đấu. Grumpig thì một tuần này chỉ cần rảnh rỗi Lâm Phàm sẽ cùng nó tiến hành trao đổi không ngừng tinh thần lực với hy vọng có thể làm ra một bước đột phá cuối cùng giúp nó tiến vào thiên vương cấp bậc thực lực, nhưng rất tiếc hắn không thành công. Lâm Phàm cũng không có cưỡng cầu quá mức mà thúc ép Grumpig, hắn lộ ra thoải mái biểu lộ vì dù sao chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới à, chính lúc tâm linh của hắn buông lỏng nhất thì cũng là lúc tâm trí của hắn trở lên thông thuận nhất, và cả Grumpig cũng cảm nhận được điều này và cũng lộ ra buông lỏng biểu lộ. Cả hai vừa buông lỏng tâm tình đột nhiên bình cảnh bấy lâu trùng kích không thành của Grumpig như mặt gương mà vỡ tan. Đại lượng tinh thần lực từ Lâm Phàm tự động mà ồ ạt tiến vào thức hải của Grumpig trao đổi niệm lực với nó. Grumpig lúc này cũng tự động mà cấp tốc tăng lên thực lực. Từ chuẩn thiên vương viên mãn, LV-59, nó thành công nhảy ra một đại cảnh giới đột phá đến thiên vương sơ cấp. LV-60, nhìn Grumpig đột phá, Lâm Phàm có chút đơ trong đầu, hắn chỉ hiện lên ba từ. Vậy cũng được, sau khi Grumpig đột phá, Lâm Phàm phát hiện ra một điểm đặc biệt, đó là chỉ cần Grumpig ở bên người mình nó sẽ tự động dẫn dắt tinh thần lực của hắn để tiến hành trao đổi mọi lúc mọi nơi mà không cần phải như trước. Cả hai cùng tập trung dẫn dắt, nhưng điều kiện tiên quyết là Lâm Phàm đồng ý, và đương nhiên là hắn vui mừng đồng ý à, vì tinh thần lực của hắn khôi phục có chút biến thái nên cũng không sợ hết, hắn còn lo Grumpig không hấp thu nổi đâu. Có thể mọi lúc mọi nơi tăng lên thực lực của cả hai, Lâm Phàm ngu gì mà không đồng ý chuyện này. Chính vì thế lúc này đây bên người Lâm Phàm luôn đi theo đó là Grumpig. Nhưng điều đó chỉ giới hạn đến buổi tối ngày cuối cùng trước khi Lâm Phàm rời khỏi mỏm đá tinh khiết lên đường tiến đến nơi tổ chức giải đấu liên minh. Lý do rất đơn giản, đó là vì lúc này đây vào ban đêm trong lều Lâm Phàm xuất hiện một nữ nhân. Không phải là Joy thì còn có thể là ai khác. Vì Lâm Phàm chuẩn bị rời đi mỏm đá tinh khiết nên Joy cũng quyết định rời đi. Joy chủ yếu là về xin nghỉ ở trung tâm Pokemon cùng sau. đó là về nhà thu xếp hành lý và báo cáo với gia tộc để có thể toàn tâm toàn ý đi theo bên người Lâm Phàm. Lý do chính đáng như vậy đương nhiên Lâm Phàm làm ra đồng ý lựa chọn. Vốn còn định đưa Joy về nhưng Lâm Phàm không thể không bỏ đi ý định này vì đường đi là ngược nhau. Hơn nữa hắn còn phải mau chóng tiến về nơi tổ chức giải đấu để đăng ký nếu không muốn trễ giờ. Về nhà nhớ chiếu cố tốt chính mình, ta mà thấy ngươi gầy đi một chút ta sẽ lấy ra pháp ra mà xử phạt ngươi. Hơn nữa cũng không cần quá thương nhớ ta mà suy nghĩ nhiều. Nếu xong việc sớm đến nơi tổ chức thi đấu liên minh tìm ta có biết không? Ôm trong ngực mỹ nhân nhi Lâm Phàm nhỏ giọng dặn dò. Ta mới không nhớ thương ngươi tên đại sắc lang này. Rồi lên tiếng hờn dỗi khi bàn tay của Lâm Phàm đang mân mê hai ngọn núi lớn trước ngực mình. Dám bảo ta là đại sắc lang vậy thì ta sẽ làm một đại sắc lang cho ngươi xem à, nói xong Lâm Phàm đè lên người của Joy bắt đầu dùng miệng tìm kiếm những vị trí nhạy cảm trên người Joy và tiến hành cọ rửa. Joy ban đầu còn có chút phản kháng khi không chịu được chiếc lưỡi của hắn trêu chọc nhưng sau đó khi đã thích nghi Joy bắt đầu rên rỉ túm chặt lấy tóc Lâm Phàm ưỡn lên mời gọi như muốn Lâm Phàm đừng dừng lại những động tác của mình. Lâm Phàm thành thạo biến trang phục của hai người về với trang phục của một cô gái thuở sơ khai hay dùng đó là Trần Như Nhộng. Trang phục, chiếc lưỡi lớn của hắn dò tìm khắp thân thể thơm mát thành thục của Joy. Còn kia địa long của Lâm Phàm lại tìm về nơi đất đai màu mỡ sớm đã ngập nước của Joy mà bắt đầu khiêu khích. Cảm giác được bụng dưới bị Lâm Phàm trêu chọc Joy không chịu đựng được mà. Mấy lần ý định nhún xuống đem nó nuốt mất. Nhưng Lâm Phàm làm sao để mỹ nhân được như nguyện đâu, mấy lần như vậy hắn đều cong lên mông đem địa long của mình lùi ra xa xa. Trải qua 2-3 lần không thành công Joy phát ra âm thanh ư ử hờn dỗi Lâm Phàm khi miệng mình đang bị Lâm Phàm dùng chiếc lưỡi to lớn lấp đầy ngậm chặt và tìm tòi khắp nơi. Biết Joy đã sắp không chịu được Lâm Phàm nhẹ nhàng mà nhấn xuống long đầu chui vào nơi hang động giờ đây đã thành một khe nước nhỏ kia. Joy cảm thấy chưa thỏa mãn lập tức Joy dùng tay ghìm chặt eo Lâm Phàm xuống để cho cả thân hình của con địa long kia có thể gia nhập cơ thể mình. Như ngựa hoang thoát cương Lâm Phàm bắt đầu công việc, hắn dùng con địa long của mình cày cấy để làm cho mẫu ruộng nhỏ này được thỏa mãn. Cả phòng truyền đến những âm thanh khoái cảm của Joy khi đạt được sự yêu thương từ người mình yêu. Tiễn biệt thắng tân hôn, đêm đó Lâm Phàm có thể nói là yêu chiều hết mức mà thỏa mãn đang đói khát Joy. Cách chương.